Kiếp Thiên Vận, chương 714, Giò Mìn, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta là vô ý muốn kia cái gì bảo bối. Có thể đóng lại này hại người cơ quan chính là chuyện khẩn yếu nhất. Đến lúc đó ngươi cảm thấy làm thế nào thích hợp, chúng ta liền làm như thế đó đi. Lý Kiếm Thanh rất sung sướng đáp ứng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khuyên là không khuyên nổi. Lý Kiếm Thanh rất nhanh đứng lên, đồng thời kéo cửa lên người liền hướng lỗ đen bên kia phi nhanh. Ta chỉ có thể dùng xúc địa thuật theo ở phía sau. Một đường nghĩ đến đại trận này làm như thế nào đi phá giải. Lần nữa trở lại trước đó thoát đi địa phương. Chiến đấu đã kết thúc. Phó Thanh Vân không biết có hay không cho hai cái quỷ môn quỷ tiên cho giết chết. Tổ Vân cùng Đỗ Cổ Kiếm rốt cuộc đi nơi nào. Hiện trường ngoại trừ một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy trong bọn họ bất kỳ người nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là còn có không ít quỷ đế đang đi tuần. Nhìn thấy mấy người chúng ta đến còn muốn khu trục, kết quả cho Lý Kiếm Thanh một kiếm liền đánh chết. Thẳng thắn dứt khoát, ta trước tiến vào bên trong nhìn xem, không chừng trận nhãn liền giấu ở chỗ nào. Nếu như đụng tới cơ quan ta sẽ động thủ đi phá giải. Lý Mục Phàm, ngươi cùng Hạ tiểu tử ở chung quanh nhìn xem phải chăng có trận kỳ, hoặc là chôn lấy đại trận dấu vết để lại. Làm như thế nào làm liền làm sao làm. Xảy ra vấn đề, ngươi biết như thế nào liên lạc ta. Lý Kiếm Thanh vứt xuống những lời này liền vội vàng vào lỗ đen bên kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, sư thúc. Lý Mục Phàm nhanh lên đáp ứng. Ta nghĩ nghĩ, quyết định trước bắt một cái quỷ đế đến hỏi một chút tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lý Mục Phàm trầm ngâm sau dẫn đầu nói, chúng ta trước tiên ở xung quanh đi dạo, không chừng có thể có những thu hoạch khác. Lý Kiếm Thanh tiến vào, chúng ta chút thực lực ấy đi vào là muốn chết, chỉ có thể riêng một bên đi tìm đi. Kế hoạch này cũng là chung quy chung củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng kế tiếp Lý Mục Phàm lại có mới chủ ý, nói, nhiều người như vậy không thể tập hợp cùng một chỗ, chẳng những hành động bất tiện, hiệu suất cũng không cao. Chính ta đi bên kia, Phá Hiểu cùng Đoạn Nguyệt cùng Hạ tiểu tử, các ngươi hướng một phương khác hướng đi, chúng ta sau cùng tụ hợp cùng một chỗ liền tốt. Vậy làm thế nào chứ? Ta gật đầu sau liền hướng phương hướng ngược nhau lục soát đi qua. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt cũng theo tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người chúng ta thảm thức tìm tòi, chung quanh có cái gì không giống nhau địa phương đều dùng kiếm mở ra, xem xét phía dưới phải chăng cất giấu đại trận tương quan pháp khí. Lý Phá Hiểu rất nghiêm túc. Lý Đoạn Nguyệt bởi vì không có giật xuống bịt mắt, cho nên chỉ là dùng giác quan đi cảm ứng xung quanh hoan nghênh. Hơi có chút vấn đề, nàng cũng sẽ đi qua dùng kiếm chống lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi đường ban đêm nhiều, khó tránh khỏi là muốn gặp quỷ. Chúng ta đại khái đi một nửa lộ trình, bỗng nhiên phía trước liền gặp được đấu pháp. Đấu pháp người bên trong, một cái là Phó Thanh Vân, lúc này hắn đã vết thương chằng chịt, mà đổi thành bên ngoài hai cái là trước kia nhìn thấy nữ quỷ, như Tiết Ngưng cùng Hàn Giao. Còn dư một cái là không có tóc quỷ, này quỷ thân xuyên áo bào đỏ, cầm một chuỗi về từ, uy lực pháp thuật tương đối lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều đừng đi qua đường vòng, ta vừa nói liền lui về phía sau. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt cũng không phải đồ đần. Bốn cái địa tiên đấu pháp, đó không phải là thường nhân có thể vượt qua. Phó Thanh Vân cùng kia đầu chọc quỷ đã kết hợp một nhóm. Mà Hàn Giao cùng Như Tiết Ngưng lại là một đám. Hai đánh hai thế lực ngang nhau. Ba quỷ một người đánh đến lợi hại. Nhưng không thấy Tổ Vân cùng Đỗ Cổ Kiếm. Nếu như bọn họ tại, lập tức liền có thể làm Phó Thanh Vân chuyển bại thành thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phó đạo hữu, để ta tới giúp ngươi một tay. Tại nghĩ ngợi việc này, kết quả Tổ Vân hét lớn một tiếng liền đến. Mà phía sau Đỗ Cổ Kiếm cũng xuất quỷ nhập thần. Vận kiếm công kích Hàn Giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Địa tiên cùng địa tiên trong lúc đó khác biệt không có như vậy lớn. 4-2, ưu thế lập tức hiển hiện. Hai cái nữ quỷ lúc này đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Một đường lui hướng về phía ma khí lượn lờ địa phương. Phó Thanh Vân, ngươi cho rằng nhiều người là được rồi. Hôm nay đem chúng ta hai phe loại bỏ. Ngày khác đừng có lạc đàn. Như Tiết Ngưng lạnh lùng nói xong. Liền bay về phía trạm gác vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Giao cũng đồng dạng đi theo lui về sau. Ta cùng Lý Phá Hiểu. Lý Đoạn Nguyệt nhìn xa xa. Trong lòng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Tính như vậy xuống tới. Liền có 7 cái địa tiên. Quỷ tiên cấp bậc ở chỗ này. Trạm gác nguy hiểm có thể nghĩ. Lý Kiếm Thanh tốt nhất là cùng bọn hắn chuyển hướng lộ tuyến. Không phải vô luận như thế nào đều chạy không khỏi Phó Thanh Vân độc thủ. Phó Thanh Vân lấy ra một viên đan dược. Nuốt vào trong miệng, bắt đầu khôi phục chính mình thương thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Cổ Kiếm cùng Tổ Vân trong mắt đổi tới đổi lui. Cũng không biết suy nghĩ gì. Một cái khác đầu chọc quỷ trầm mặc không nói. Cũng không có thúc giục ý tứ. Sau đó ba người một quỷ bắt đầu thấp giọng thương lượng cái gì. Cũng không biết Phó Thanh Vân nói cái gì. Mặt khác ba cái đều lộ ra chờ mong tê cười. Cuối cùng bốn vị tất cả đều tiến vào trạm gác bên kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá Hiểu cùng ta hai mặt nhìn nhau. Đều không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là nghĩ đến phá giới chi đạo. Vẫn là có âm mưu quỷ kế gì. Tóm lại hiện tại tình thế liền phức tạp. Hạ Nhất Thiên, ngày bình thường ngươi quỷ kế đa đoan. Bây giờ nói chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào đi. Lý Phá Hiểu trầm tư hỏi ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Đoạn Nguyệt vẫn là không nói một lời. Nhưng cả người cũng đối mặt với ta. Tựa hồ cảm thấy ta nên có điểm ý định gì mới đúng. Ta có thể có ý định gì? Như vậy nhiều địa tiên đều không giải quyết được vấn đề. Ngươi vứt cho ta có phải hay không quá để mắt ta rồi? Theo ta nói, trực tiếp ngồi xổm ở bực này được rồi. Một hồi không chừng những cái đó địa tiên nhóm liền tự chủ phá trận. Nơi này ma khí trùng thiên. Đối phó mây xanh cũng không phải chuyện gì tốt. Ta bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn thấy bọn họ đều nghiêm túc nhìn ta. Ta biết nói ra không chừng bọn họ thật đúng là thi hành. Chỉ có thể nói. Trước phát tín hiệu cho Lý lão tiền bối. Tái phát tín hiệu cho các ngươi sư phụ. Báo tin hạ. Sau đó chúng ta có thể dựa theo nguyên kế hoạch chạy một vòng. Bất quá đi. Ta cảm thấy dựa theo tình huống này đi xuống cũng là không tốt. Một cái đại trận, sẽ không là điểm đối điểm liền có thể trở thành một cái tròn. Nhất định phải có đối xứng địa phương. Hiện tại chúng ta đi xa như vậy không hề phát hiện thứ gì. Ta hoài nghi đại trận trận nhãn cũng không ở ngoại vi. Là từ bên trong phát tán thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Vậy ngươi hẳn là sớm một chút nói. Chúng ta cái này tiến vào bên trong. Lý Phá Hiểu căn bản không có do dự. Quay người liền đuổi theo đám này địa tiên tiến vào. Tên điên, ta thấp giọng nói một câu. Kết quả Lý Đoạn Nguyệt quay đầu lại đối mặt ta. Khóe miệng lộ ra không vui đến. Vốn chính là Lý Kiếm Thanh cường trinh ta đến. Chỗ nguy hiểm như vậy ai nguyện ý đến. Lúc này ta có chút tức giận. Như thế nào, Lý Đoạn Nguyệt, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đánh nhau khởi nội chiến a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Lý Đoạn Nguyệt tựa hồ cùng Lý Phá Hiểu là tình lữ. Hừ lạnh một tiếng liền vào bên trong. Đồng thời kéo vang lên thông tin hai cái tên lệnh. Ta không biết này tên lệnh có thể đại biểu tin tức gì. Nhưng bọn hắn đã muốn đi vào nội bộ. Vậy khẳng định sẽ đem tin tức hoàn toàn thông báo đến Lý Lão cùng Lão Lý. Ta không có ý định mạo hiểm như vậy. Tìm cái rừng cây ẩn thân đi vào. Ta mang tới quỷ đạo mặt nạ. Sử dụng điểm hình thuật. Làm thế thân quỷ cổ đại biểu ta tiến vào bên trong quan sát. Chiêu này ta trước đó tại âm phủ dùng qua. Còn âm chu thiện một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế thân quỷ cổ biến thành ta. Ta khởi động âm dương thiên nhãn về sau. Đã có thể khống chế tự nhiên. Mà mới vừa đi vào không xa. Một cỗ ma khí liền quấn quanh đi qua. Vọt thẳng vào thế thân quỷ cổ thể nội. Ta lập tức nghĩ muốn đi dãy rủa. Nhưng kết quả kia ma khí lượn quanh ta một vòng. Trực tiếp liền rời đi. Cũng không có tạo thành bất luận cái gì khống chế tổn thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này. Đoạn Nguyệt muội muội. Ta khống chế thế thân quỷ cổ đến Lý Đoạn Nguyệt bên cạnh. Nghĩ chụp nàng bả vai. Kết quả Lý Đoạn Nguyệt hình như có tâm nhãn. Một kiếm liền hướng về ta đập tới đến. Ta nhanh lên khống chế thế thân quỷ cổ bay khỏi. Thế thân quỷ cổ tại ta cẩn thận bồi dưỡng hạ. Tốc độ phi hành cũng không tệ lắm. Lý Đoạn Nguyệt cũng không nghĩ tới muốn giết ta. Chỉ là muốn cho ta chút giáo huấn. Cho nên cũng không dùng hết toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi. Lý Đoạn Nguyệt nhíu mày ngắm nhìn tung bay ở không trung ta. Có chút không lớn xác định là ta bản nhân. Lý Đoạn Nguyệt. Ngươi cùng Lý Phá Hiểu trước ra tới. Đây là ta thế thân trùng. Bởi vì không có gì tư tưởng. Mà khí liền đối với nó không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Ta đi vào trước dò xét một lần. Nếu như không có việc gì lại mang các ngươi đi vào chơi. Ta cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Đoạn Nguyệt nhìn ta chân không chạm đất. Lúc này cũng tin. Lý Phá Hiểu nghe hỏi quay đầu. Quyết định trước hết để cho ta vào xem tình huống. Ngộ đạo trung kỳ về sau. Khống chế thế thân quỷ cổ bản lãnh cũng rõ ràng tăng trưởng. Liền nói chuyện cũng không thành vấn đề. Tin tưởng đến ngộ đạo hậu kỳ. Thậm chí nửa bước địa tiên. Này thế thân quỷ cổ có thể cùng chân nhân đồng dạng. Bao quát thi pháp bản lãnh này đều có thể kế thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kể từ đó. Ta mở đường cùng dò đường lúc, thế thân trong lúc vô hình chính là ta dò mìn châm. Thường thường có thể cho ta nhô ra chính xác con đường. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đều đi trở về đầu. Mà ta thế thân gió chỉ điện giấy bay hướng lỗ đen bên kia. Tốc độ tương đương nhanh, liền quỷ đế cấp bậc du lịch tán tu sĩ đều không đuổi kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại lỗ đen gần đây, ta gặp được Phó Thanh Vân, Tổ Vân, Đỗ Cổ Kiếm, Đầu Chọc Quỷ, bốn vị ngay tại xung quanh thương lượng đối sách, ta không dám đi qua, chỉ có thể đi vòng một con đường khác tuyến, chuẩn bị theo nguyên trạm gác một phương khác tiến vào trong lỗ đen. Nhưng mới vừa bay một hai bên trong, ta thế thân liền cho hai cái quỷ ảnh một trước một sau bao bọc ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiểu hỏa tử, vừa rồi nhìn thấy ngươi, hiện tại lại gặp được ngươi. Chúng ta thật đúng là thật là hữu duyên nha. Ngươi thoạt nhìn thật thú vị. Muốn hay không cùng ta nói một chút tới nơi này làm gì? Rất có từ tính giọng nữ từ phía sau lưng vang lên. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng là vị kia cầm cây quạt hàn dao. Mà trước người không xa lắm địa phương. Là tay bên trong cầm tử thương. Uy phong lẫm lẫm như tuyết ngưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Để ngươi nói câu nào. Giải thích vì sao thấp như vậy tu vi lại không nhận ma khí ảnh hưởng. Nếu như không giải thích được. Liền đem ngươi giết. Như tuyết ngưng khóe miệng toát ra răng nanh. Hai mắt mang theo hàn quang. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.